chứng buồn nôn, ói mửa, một La Mã, triệu chứng và nguyên nhân. Hiện tượng buồn nôn hoặc ói mửa, cảm giác nôn nao muốn ói, sắc mặt tái mét, khổ sở hoặc chỉ một trong các triệu chứng đó cứ xuất hiện lặp đi lặp lại, phần lớn là do ruột hoặc dạ dày trong hệ thống tiêu hóa bị bệnh gây nên. Nôn mửa là một hiện tượng phản xạ sinh lý. Một khi thức ăn ôi thiêu hoặc chất độc vào dạ dày thì sẽ gặp phải phản ứng tự vệ, nôn mửa tất cả ra ngoài để bảo vệ cơ thể. Vì thế mà biểu hiện buồn nôn xuất hiện trước. Trọng tâm trị liệu. Nếu như mắc bệnh vì bị chất độc hại xâm nhập và các nguyên nhân khác, thì điều kiện tiên quyết là phải loại trừ chất độc hại ra khỏi cơ thể. Ngoại trừ trường hợp đau bụng dữ dội, còn đối với các trường hợp khác, thì trước tiên giữ cho người bệnh được ấm áp, yên tĩnh, rồi dùng biện pháp bấm huyệt để chữa bệnh. Khi mà nguyên nhân chủ yếu là do chức năng dạ dày trong hệ tiêu hóa bị trục trặc, thì tiến hành trị liệu các huyệt vị du, trung quản, thiên khu, cự khuyết. Nếu gan hoặc mật cũng có vấn đề, thì tiến hành trị liệu thêm các huyệt can du, đảm du, kỳ môn sẽ có kết quả. Để điều chỉnh chức năng phản xạ của vị tràng, thì tiến hành trị liệu các huyệt túc tam lý hoặc lệ đoài, trúc tân. Để chế ngự chứng buồn nôn, thì ấn lên huyệt khí xá sẽ có hiệu quả. Huyệt khí xá tác dụng rất hiệu quả tiêu trừ triệu chứng đau dạ dày và buồn nôn, ói mửa. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua yết hầu, nằm trên đầu mút xương ngực và đầu trong xương quai xanh. Phương pháp trị liệu: người trị liệu đứng sau lưng, dùng đầu hai ngón tay trỏ ấn mạnh lên hai huyệt khí xá của người bệnh và duy trì như thế trong vòng từ 3 đến 5 giây. Rồi lại ấn tiếp như thế từ 3 đến 5 lần nữa, sẽ từ từ chế ngự được triệu chứng buồn nôn sau khi có cảm giác nôn nao trong dạ. Ấn lên huyệt đạo này làm kích thích dây thần kinh thứ 10 của hệ thần kinh não để điều tiết công năng dạ dày, khắc phục được triệu chứng đau dạ dày, buồn nôn, ói mửa. Huyệt vị du tác dụng có hiệu quả làm nhẹ nhõm, thư giãn căng thẳng nhức mỏi lưng, kích thích công năng của dạ dày và ruột. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua và cách đốt sóng ngực thứ 12 chừng hai đốt ngón tay, thuộc nửa dưới và gần sát giữa lưng. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên cạnh, hai bàn tay đè lên lưng người bệnh, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn mạnh vào hai huyệt vị du của người bệnh sẽ làm thư giãn sự căng thẳng của lưng, điều tiết công năng của dạ dày và ruột, ấn thêm các huyệt can du, tỳ du thì càng hiệu quả. Huyệt cự khuyết tác dụng khắc phục cảm giác nôn nao trong ngực, chứng bệnh co thắt dạ dày, thừa axit, vị toan hoặc đau dạ dày mãn tính. Vị trí: nằm trên đường nhâm mạch chính giữa ngực, phía trên rốn 6 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên cạnh, chồm về phía trước, hai bàn tay úp lên nhau, mũi ngón tay giữa hướng về phía ngực bệnh nhân, ấn nhiều lần lên huyệt cự khuyết để hóa giải sự nôn nao khó chịu trong ngực và chứng thừa dịch vị, đầy bụng biến ăn hoặc các bệnh dạ dày mãn tính. Huyệt thiên khu tác dụng là huyệt đạo quan trọng thúc đẩy chức năng hoạt động của hệ thống tiêu hóa. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua rốn và cách rốn chừng hai đốt ngón tay, phía ngoài huyệt hoang du một đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên cạnh, ba ngón trỏ, giữa và vô danh của hai bàn tay người trị liệu khép chặt vào nhau, dùng sức vừa phải, cùng lúc ấn lõm lớp mỡ trên hai huyệt thiên khu của người bệnh, thúc đẩy sự hoạt động của hệ thống tiêu hóa. Hoặc massage xoa bóp nhẹ nhàng từ xung quanh buồng tim đến quanh huyệt thiên khu cũng rất hiệu quả. Huyệt túc tam lý tác dụng khắc phục chứng đầy bụng biến ăn do bệnh gan hoặc mật gây nên. Vị trí: nằm mé ngoài xương cẳng chân, phía dưới đầu gối chừng 3 đốt ngón tay. phương pháp trị liệu, để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ phía dưới chân người bệnh, hai bàn tay đỡ hai bắp chân, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn vào hai huyệt túc tam lý của người bệnh, tiêu trừ chứng đầy bụng biến ăn do gan mật bị bệnh gây ra. Người bệnh ngồi trên ghế, tự mình bấm huyệt cũng có hiệu quả. Huyệt lệ đoài. Tác dụng: tiêu trừ chứng nôn nao khó chịu trong ngực và các chứng bệnh dạ dày. Vị trí: nằm ở mé ngoài móng ngón chân thứ hai. Phương pháp trị liệu: các ngón tay của người trị liệu khép lại đỡ các ngón chân người bệnh, còn đầu hai ngón tay cái thì cùng lúc ấn và day lên hai huyệt lệ đoài của người bệnh, làm dịu cơn đau dạ dày. Liệu pháp này đặc biệt hiệu quả trong việc trị liệu chứng tức ngực, nôn nao trong bụng và muốn ói mửa. Say rượu, say tàu xe. Một La Mã, triệu chứng và nguyên nhân. Say rượu là do uống quá nhiều rượu gây nên chứng nặng đầu, nhức đầu, buồn nôn, ói mửa, biến ăn, hạ thấp đường huyết. Để phòng chứng bệnh này, cần chú ý không được uống quá nhiều rượu, bia. Say tàu xe là khi đi tàu xe do thân thể bị lắc lư, chấn động, nhất thời hệ thần kinh không thể tự điều khiển được, gây nên chứng nhức đầu, khó chịu, buồn nôn. Hai La Mã, trọng tâm trị liệu. Nguyên nhân của chứng say rượu và say xe tuy không giống nhau, nhưng lại có cùng trọng điểm chữa trị là phải tiêu trừ triệu chứng cơ thể nôn nao khó chịu, buồn nôn. Ấn lên các huyệt bách hội trên đầu, thiên trụ, phong trì và hoàng cốt trên cổ, có hiệu quả tiêu trừ chứng đau đầu, nặng đầu do say rượu, say xe gây ra, chế ngự tâm tính bất định do say rượu gây nên. Để hóa giải chứng ói mửa hoặc nôn nao khó chịu trong ngực thì ấn lên các huyệt cưu vĩ, đến kỳ môn, thiên khu ở phùng bụng cùng với các huyệt huyết âm du, can du, thận du ở lưng. Khi say xe, ngoài cách trị liệu đối với các huyệt đạo trên thì dùng đầu hai ngón tay cái ấn lên các huyệt khiếu âm, ế phong trên đầu và các huyệt trúc tân, địa cơ ở chân cũng rất hiệu quả. Liệu pháp huyệt đạo, huyệt bách hội. Tác dụng: chế ngự cơn đau nhức đầu, nặng đầu do say rượu và triệu chứng tâm thần bất định khi say xe. Vị trí: nằm giữa đỉnh đầu, ngay tại giao điểm của đường thẳng nối hai tai và đường thẳng giữa hai lông mày ra sau gáy. Phương pháp trị liệu: người trị liệu ở phía sau, hai bàn tay ôm đầu người bệnh, đầu hai ngón tay cái nhẹ nhàng, từ từ ấn lên huyệt bách hội của người bệnh, làm hòa dịu chứng nặng đầu, nhức đầu do say rượu gây nên. Cũng có thể chế ngự chứng tâm thần bất định khi say xe. Huyệt khiếu âm. Tác dụng: có quan hệ đặc biệt đến trạng thái cân bằng của cơ thể và khắc phục chứng say tàu xe. Vị trí: nằm hai bên đầu, ngay phía sau lỗ tai. Phương pháp trị liệu: người bệnh ngồi thẳng, người trị liệu ở sau, dùng đầu hai ngón tay trỏ của hai bàn tay ấn hơi mạnh lên hai huyệt khiếu âm của người bệnh. Kế đó, ấn tiếp lên hai huyệt ê phong và hoàng cốt, càng thêm hiệu quả trong việc đem lại trạng thái cân bằng. Đặc biệt, đối với những người điều khiển phương tiện giao thông, cơ thể luôn luôn bị chấn động, sự tuần hoàn của tuyến dịch lympha trong tai bị ảnh hưởng nên dễ bị say xe, sử dụng các liệu pháp trên rất có hiệu quả. Huyệt can du. Tác dụng: tiêu trừ chứng tâm tính bất định và cảm giác buồn nôn, nôn nao khó chịu trong ngực. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua và cách đốt mạch chừng hai đốt ngón tay, ngang đốt sống ngực thứ 9, thuộc nửa trên và gần sát giữa lưng. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên đùi người bệnh, chồm về phía trước, hai tay ôm ngang hông. Đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn mạnh lên hai huyệt can du của người bệnh. Để thả lỏng sự căng thẳng lưng, đặc biệt là nâng cao chức năng gan và nội tạng, ấn lên các huyệt tỳ du, vị du, làm giảm chứng buồn nôn và cảm giác nôn nao khó chịu ở ngực. Huyệt thiên trụ. Tác dụng: tiêu trừ triệu chứng nhức đầu buồn nôn do say rượu gây nên. Vị trí, hai huyệt nằm ngay mí tóc, bên ngoài hai thớ cơ lớn, đối xứng nhau qua chỗ lõm sau gáy. Phương pháp trị liệu, người trị liệu ở phía sau, hai tay ôm hai bên đầu người bệnh, đầu hai ngón tay cái đồng thời ấn lên hai huyệt thiên trụ của người bệnh sẽ tiêu trừ cảm giác đau nhức cổ, thúc đẩy máu huyết lưu thông tuần hoàn, giải cơn say rượu, khắc phục cảm giác khó chịu, tâm trí bất an do say rượu gây nên. Huyệt kỳ môn. Tác dụng, tiêu trừ chứng khó thở và các chứng buồn nôn ói mửa. Vị trí, hai huyệt nằm phía dưới núm vú, gần đầu phía trong xương sườn số 9, đối xứng qua và cách huyệt trung quản hơn 3 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu, để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên đùi người bệnh, hai tay ôm hai bên sườn dưới, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn lên huyệt kỳ môn người bệnh, sẽ tiêu trừ chứng khó thở. Để tiêu trừ chứng buồn nôn hoặc ói mửa, thì liên tục massage và ấn lên các huyệt xung quanh bụng. Huyệt trúc tân. Tác dụng, có hiệu quả trong việc phòng ngừa và tiêu trừ triệu chứng say tàu xe. Vị trí, nằm trên xương cẳng chân phía trong, phía trên mắt cá chân trong chừng 5 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu, để người bệnh nằm ngửa, hai chân hơi dang ra. Người trị liệu quỳ phía dưới chân người bệnh, hai bàn tay nắm lấy hai cẳng chân, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn lên hai huyệt trúc tân của người bệnh. Có hiệu quả phòng ngừa chứng say xe. Trong lúc đi xe, có thể thực hiện liệu pháp ấy. Trước khi đi xe, châm cứu lên huyệt đạo ấy cũng rất hiệu quả. Bán thân bất toại do trúng phong. Một La Mã, triệu chứng và nguyên nhân. Một bên thân thể bị tê liệt do mạch máu não vỡ ra sau khi bị tắc nghẽn, gọi là chứng bán thân bất toại do bị trúng phong. Đa phần, sau khi mắc bệnh một thời gian ngắn, tay chân có hiện tượng gần như tê liệt, không còn sức lực, không tự cử động được. Vài tuần sau thì trở nên hoàn toàn tê cứng, thậm chí bàn tay tê cứng đến mức không thể duỗi thẳng được. Rồi chân cũng vậy, có những lúc tay chân tê liệt, hàn lạnh hoặc nóng ran, triệu chứng đau nhức phù nề xuất hiện. Hai La Mã, trọng tâm trị liệu. Trị liệu để thúc đẩy phục hồi chức năng vận động của cơ thể chỉ có hiệu quả khi mà bệnh mới phát sinh trong vòng từ nửa năm đến một năm trở lại. Trước hết, một mặt phải áp dụng phương pháp chữa trị của bác sĩ chuyên môn. Mặt khác, phải tập trung tiến hành trị liệu phục hồi chức năng vận động cho cơ thể bằng liệu pháp huyệt đạo mà chủ yếu là bấm huyệt, massage, xoa bóp tay chân kết hợp với việc tập luyện phục hồi chức năng vận động cho cơ thể. Xoa bóp, massage đầu, cổ, vai để tiêu trừ sự tê cứng của cơ bắp, làm cho các khớp xương hoạt động dễ dàng, kèm với biện pháp bấm huyệt có mức độ lên các huyệt. Huyệt âm du ở lưng, khúc trì ở tay và một số huyệt đạo khác ở lưng và tay chân. Liệu pháp huyệt đạo, huyệt khúc trì. Tác dụng, tiêu trừ sự căng thẳng, kích thích khả năng vận động của khuỷu tay. Vị trí, nằm ở chỗ lõm bên ngoài khớp khuỷu tay phía ngón cái, cúi nếp nhăn phía ngoài khi gặp cánh tay lại. Phương pháp trị liệu, người trị liệu nắm chặt khuỷu tay người bệnh, đầu ngón tay cái ấn nhẹ lên huyệt khúc trì của người bệnh để tiêu trừ chứng tê cứng tại khu vực khuỷu tay, lay động các khớp xương trước khi tiến hành hoạt động co duỗi khuỷu tay. Huyệt huyết âm du. Tác dụng, có hiệu quả tích cực giúp cho sự vận động của lưng. Vị trí, hai huyệt đối xứng qua và cách đốt sống ngực thứ tư chừng 2 đốt ngón tay, nằm bên trong xương bả vai. Phương pháp trị liệu, đối với người bị bán thân bất toại thì nằm sấp rất khó khăn, vì thế phải đặt người bệnh nằm nghiêng để thực hiện liệu pháp huyệt đạo. Một tay người trị liệu đỡ người bệnh, còn tay kia xoa bóp massage khắp phần lưng, rồi dùng đầu ngón tay ấn nhẹ lên huyệt huyết âm du để làm mềm mại sự tê cứng của cơ lưng và làm dịu sự đau đớn của người bệnh. Vận động khớp xương của người bị bán thân bất toại. Do chân tay bị tê cứng mà người bệnh bán thân bất toại không thể nằm thẳng người để ngủ. nếu cứ phải chịu đựng như thế một thời gian dài, sẽ dễ gây nên những chứng bệnh khác. Vì người bệnh không thể tự mình lật, đổi tư thế được, cho nên cứ vài tiếng đồng hồ thì người hộ lý phải thay đổi tư thế, thân và tay chân người bệnh sang vị trí khác. Có thay đổi đúng đắn tư thế nằm của người bệnh thì mới ngăn ngừa được sự tê cứng các khớp xương và tránh cho cơ thể khỏi bị biến dạng. Đồng thời, người hộ lý còn phải giúp cho người bệnh vận động các khớp xương tay chân để phục hồi chức năng vận động của cơ thể. 1. Phương pháp duỗi thẳng tay chân bị tê cứng. Đặt người bệnh nằm ngửa, kéo bả vai phía bên thân bị tê liệt ra phía ngoài, kẹp chặt giữa cánh tay và nách người bệnh một chiếc khăn bông lớn, cuốn tròn như một chiếc ống. Bàn chân của chân bị tê liệt, ép vào một miếng gỗ, rồi dựa chặt vào thành giường hoặc mặt tường. Dùng gối hoặc khăn cố định lại. Người hộ lý ngồi yên, tay giữ chặt khăn không cho bàn chân người bệnh xoay ra xoay vào. 2. Vận động sự hoạt động của khớp xương tay. Đặt người bệnh nằm ngửa, người hộ lý nắm chặt cổ tay người bệnh, kéo duỗi cánh tay thẳng ra. Động tác này cần làm nhẹ nhàng, chậm chậm để tránh gây đau đớn cho người bệnh. Ban đầu thì giữ chặt khuỷu tay, gấp nhẹ cẳng tay và cánh tay thành một góc vuông. Tiếp đó, dời vị trí bị đè chặt đến sát nách, kéo cánh tay duỗi thẳng ra. Cứ thế tiến hành lặp đi lặp lại nhiều lần. Đồng thời, cũng cần phải kéo thẳng từng ngón tay bị co quắp vì tê cứng ra và nhẹ nhàng, chậm rãi vận động sự chuyển động cổ tay người bệnh. 3. Vận động sự hoạt động của khớp xương chân. Để người bệnh nằm ngửa, người hộ lý nắm lấy gót chân, rồi co, duỗi thẳng chân người bệnh thật nhẹ nhàng, chậm rãi để tránh gây đau đớn cho người bệnh. Đầu tiên cần giữ chặt đầu gối, từ từ gấp cẳng chân lại đến một mức độ nào đó, rồi trả về trạng thái cũ. Cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần. Tiếp đó, giữ chặt gót chân mà xoay nhẹ mũi chân ra ngoài vào trong nhiều lần và nhẹ nhàng vận động sự hoạt động của gót chân. Quá gầy, quá béo. Một La Mã, triệu chứng và nguyên nhân. Có một số người tuy ăn uống đầy đủ nhưng thể trạng không béo lên được, thậm chí còn quá gầy. Thông thường mà nói, nguyên nhân là do dạ dày, đường ruột bị bệnh hoặc thần kinh có vấn đề. Trong số đó, có một số mắc bệnh nội tạng mãn tính. Ngược lại, có một số người lại quá béo mà nguyên nhân chủ yếu là do chế độ dinh dưỡng mất cân bằng, ăn uống quá nhiều hoặc do vận động quá ít. Những người quá béo thì dễ có triệu chứng của bệnh xơ cứng động mạch, cao huyết áp hoặc bệnh tim đi kèm. Do đó cần phải hết sức chú ý. 2. La Mã, trọng tâm trị liệu. Đối với những người quá gầy thì cần phải điều chỉnh chức năng tiêu hóa yếu kém của dạ dày và ruột bằng cách trị liệu lên các huyệt vị du, tỳ du ở lưng, đại cự ở bụng và túc tam lý, địa cơ ở chân. Đối với những trường hợp do bệnh thần kinh mà ăn uống quá yếu, thể trạng suy nhược thì thực hiện trị liệu lên huyệt thận du ở vùng eo lưng để tăng cường sức hoạt động cho toàn cơ thể. Đối với những người quá béo thì cần tiến hành trị liệu lên các huyệt đạo ở lưng và ở chân, đồng thời tiến hành xoa bóp nhẹ nhàng lên các huyệt đạo dọc theo vùng bụng sẽ mang lại hiệu quả. Tiến hành xoa bóp theo kiểu cuốn chiếu từ buồng tim xuôi theo xương sườn phía trong cho đến vùng bụng phía dưới, hoặc xoa bóp massage từ huyệt kỳ môn đến huyệt quan nguyên. Đối với người mà mở đùi, chân quá nhiều thì kích thích lên huyệt thừa sơn cũng rất hiệu quả. Liệu pháp huyệt đạo, huyệt thận du. Tác dụng: tăng cường thể lực và sinh lực đối với người quá gầy ốm do không ăn uống được vì bệnh thần kinh. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua và cách đốc mạch chừng hai đốt ngón tay, ngang đầu mút xương sườn dưới cùng. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên đùi người bệnh, chồm về phía trước. Hai bàn tay ôm vùng hông và đầu hai ngón tay cái, cùng lúc ấn lên huyệt thận du của người bệnh. Giải trừ sự căng thẳng vùng eo lưng, tăng cường thể lực và sức hoạt động của toàn bộ cơ thể. Để nâng cao chức năng hoạt động của hệ thống tiêu hóa, tiến hành trị liệu các huyệt đạo vị du và tỳ du, nơi lưng, xoa bóp các huyệt đạo từ lưng cho đến eo hông sẽ rất hiệu quả. Xoa bóp để làm tan lớp mỡ bụng. Để người bệnh nằm ngửa, phối hợp với nhịp thở ra của người bệnh, người trị liệu từ từ bấm các huyệt từ vùng tim đến vùng bụng người bệnh, kế đó xoa bóp, chà sát nhiều lần từ lồng ngực men theo mạng xương sườn cho đến cuối. Với vùng bụng béo tròn, quá to, lại càng phải tăng cường xoa bóp nhiều hơn nữa. Các phương pháp trị liệu này, người bệnh có thể tự mình tiến hành được, cần luyện thành thói quen thực hiện hàng ngày trước khi đi ngủ. Cũng có thể dùng ngón tay cái và một ngón tay khác bóp về lớp mỡ chung quanh rốn nhiều lần, hoặc tiến hành xoa bóp liên tục hết vùng bụng bên này, lại tiếp sang vùng bụng bên kia và ngược lại cũng có hiệu quả. Một nhỏ, để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên cạnh, hai bàn tay úp lên nhau, đặt lên bụng người bệnh, dùng các ngón tay đẩy nhẹ lớp mỡ bụng của bệnh nhân về giữa rốn rồi buông tay ra, lặp lại động tác ấy nhiều lần. Hai nhỏ, để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên cạnh, hai bàn tay úp lên nhau, đặt vào một bên hông người bệnh, mũi bàn tay như cái mái chèo, nhịp nhàng xoa bóp lách dần về phía trước. Ba nhỏ, để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên cạnh, hai bàn tay úp lên nhau, mũi tay như mái chèo nhịp nhàng xoa bóp lách dần về phía trước, từ vùng rốn cho đến hết hông, lặp lại động tác ấy nhiều lần. Huyệt thừa sơn. Tác dụng có hiệu quả mang lại sự thon chắc cho cẳng chân người quá nhiều mỡ ở đùi và chân. Vị trí nằm trên đường trung tâm phía sau cẳng chân, ngay phía dưới cơ bụng chân, bắp cẳng chân. Phương pháp trị liệu, để người bệnh nằm sấp, hai chân hơi dang ra, người trị liệu quỳ phía dưới chân người bệnh, hai bàn tay nắm lấy cẳng chân. Lòng hai ngón tay cái cùng lúc ấn lên huyệt thừa sơn của người bệnh trong thời gian chừng mấy giây, rồi thôi, lặp lại động tác ấy vài ba lần. Nếu người bệnh quá béo, chân quá nhiều mỡ, thì làm rung động bắp chân hoặc xoa bóp kích thích cũng có hiệu quả. Kiên trì thực hiện các động tác trên thì đôi chân sẽ thon thả trở lại. Chứng biến ăn. Một La Mã, triệu chứng và nguyên nhân. Không thèm ăn, không muốn ăn, cảm giác thức ăn nhạt nhẽo vô vị là biểu hiện của chứng biến ăn. Nguyên nhân chủ yếu phần lớn là do dạ dày, ruột trong hệ thống tiêu hóa bị bệnh hoặc do bệnh mãn tính gây nên. Còn có trường hợp toàn bộ cơ thể không bị đau ốm bệnh hoạn gì, nhưng do thần kinh bị stress gây nên chứng biến ăn. Hai La Mã, trọng tâm trị liệu. Trước hết, cần chữa trị các căn bệnh gây nên chứng biến ăn. Nó không chỉ kích thích chức năng của hệ thống tiêu hóa, mà còn thúc đẩy sự thèm ăn. Để tạo được cảm giác thèm ăn, nâng cao sự hoạt động của dạ dày, phải làm cho sự co bóp của dạ dày và dịch vị tiết ra một cách bình thường, mà chủ yếu là làm cho thức ăn chuyển từ dạ dày sang ruột non thật thuận lợi. Để cải thiện công năng cả hệ thống, thì ấn lên các huyệt can du, tỳ du và vị du ở lưng sẽ có hiệu quả. Ngoài ra, ấn lên các huyệt đạo từ trung quản đến hoang du ở bụng và túc tam lý hoặc địa cơ ở chân. Nếu bị stress, thì bấm huyệt xung dương ở chân sẽ càng hiệu quả. Ba La Mã, các huyệt đạo quan trọng, liên quan và phương pháp trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo. Huyệt can du. Tác dụng: phục hồi chức năng hoạt động bình thường của gan để tăng cường cảm giác thèm ăn. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua và cách đốc mạch chừng hai đốt ngón tay, ngang đầu đốt sống ngực thứ 9 thuộc nửa trên và gần sát giữa lưng. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên hông người bệnh. Hai bàn tay đặt lên lưng và đầu hai ngón tay cái cùng lúc bấm mạnh lên hai huyệt can du của người bệnh, làm thư giãn sự căng thẳng vùng lưng, nâng cao khả năng làm việc của các cơ quan nội tạng, mà đặc biệt là chức năng gan, đem lại cảm giác thèm ăn. Huyệt vị du. Tác dụng: kích thích sự hoạt động của vị tràng, thúc đẩy chức năng hệ thống tiêu hóa. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua và cách đốt sống ngực thứ 12 chừng hai đốt ngón tay, thuộc nửa dưới và gần sát giữa lưng. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên đùi người bệnh, hai bàn tay ôm lấy hông và đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn vừa đủ mạnh lên huyệt vị du của người bệnh, có hiệu quả kích thích sự hoạt động của dạ dày, ruột. Tiếp tục ấn lên huyệt tỳ du để điều chỉnh và nâng cao khả năng hoạt động của hệ tiêu hóa. Huyệt trung quản. Tác dụng: điều chỉnh khả năng hoạt động của chức năng nội tạng. Vị trí: nằm trên đường nhâm mạch, sát bên dưới điểm giữa khoảng cách từ rốn đến lồng ngực. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, hai bàn tay người trị liệu úp vào nhau, đầu ngón tay giữa ấn lên huyệt trung quản người bệnh, để điều chỉnh sự hoạt động của chức năng nội tạng, chữa trị các chứng bệnh dạ dày như biếng ăn, tiêu hóa không tốt. Kết hợp với biện pháp massage nhẹ nhàng theo kiểu cuộn sống sẽ càng hiệu quả. Huyệt xung dương. Tác dụng: chữa trị chứng biếng ăn do bị stress. Vị trí: nằm trên má ngoài mu bàn chân, tại điểm giữa đường nối kẽ ngón chân giữa và ngón áp út đến cổ chân. Phương pháp trị liệu: người trị liệu nắm lấy hai bàn chân người bệnh, đầu hai ngón tay cái ấn mạnh lên huyệt xung dương. Để tiêu trừ chứng biếng ăn do đầu óc căng thẳng bấn loạn, thì massage, dây ấn liên tục lên vùng xung quanh huyệt đạo này sẽ giải tỏa được stress. Huyệt hoang du, còn được gọi là dục du. Tác dụng: điều chỉnh sự hoạt động của hệ tiêu hóa, làm hòa dịu chứng bệnh đường ruột, giải trừ cảm giác biếng ăn. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua rốn và cách rốn chừng một đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên đùi người bệnh, đầu hai ngón tay giữa dùng lực vừa phải cùng lúc ấn lõm lớp mỡ bên trên hai huyệt hoang du của người bệnh, để điều chỉnh sự hoạt động của chức năng hệ tiêu hóa, tiêu trừ chứng bệnh biếng ăn, đồng thời có hiệu quả trong việc trị liệu các chứng đau bụng, kiết lỵ, bí đại tiện. Huyệt túc tam lý. Tác dụng: rất hiệu quả trong việc nâng cao nguồn sinh lực của cơ thể, tăng cường cảm giác thèm ăn. Vị trí: nằm ở mé ngoài xương cẳng chân, phía dưới đầu gối chừng ba đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, lòng bàn tay người trị liệu đỡ dưới cẳng chân và đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn lên hai huyệt túc tam lý của người bệnh, làm tiêu trừ cảm giác mỏi mệt toàn thân, tăng cường sinh lực, thúc đẩy cảm giác thèm ăn. Người bệnh ngồi trên ghế dễ dàng thực hiện liệu pháp huyệt đạo này để tự chữa trị cho mình. Chứng mất ngủ. Một la mã: nguyên nhân và triệu chứng. Hiện tượng rất khó ngủ, không thể ngủ sâu, rất dễ tỉnh giấc là triệu chứng của bệnh mất ngủ. Nguyên nhân chủ yếu gây nên chứng bệnh này là do tâm thần bất an, thần kinh quá căng thẳng, lo lắng hoặc quá nóng nảy bực bội. Trong các trường hợp này, không chỉ có mất ngủ mà còn kèm theo các triệu chứng nhức lưng mỏi cổ. Hai la mã: trọng tâm trị liệu. Cách chữa trị chủ yếu là làm cho toàn bộ cơ thể thả lỏng, thư giãn một cách tự nhiên. Để tiêu trừ các triệu chứng ấy thì massage thật tỉ mỉ vùng huyệt thiên trụ ở cổ và ấn lên các huyệt đạo từ cách du đến can du, thận du ở lưng, ấn huyệt bách hội trên đỉnh đầu, còn tiêu trừ được chứng chóng mặt, hoa mắt do bệnh mất ngủ gây nên. Tiến hành ấn huyệt và nhẹ nhàng massage các huyệt đạo từ cưu vĩ ở ngực đến quang huyên ở bụng cũng có hiệu quả. Xoa bóp nhiều lần huyệt dũng tuyền trong lòng bàn chân hoặc giẫm lòng bàn chân lên vỏ chai bia nhiều lần cũng hiệu quả. Khi mất ngủ vì tay chân hàn lạnh thì cần bấm thêm các huyệt dương trì ở tay, tam âm giao ở chân. Nếu bệnh đã trở thành mãn tính thì tiến hành châm cứu lên các huyệt đạo ấy sẽ thu được hiệu quả càng lớn. Ba la mã, các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo. Huyệt thiên trụ. Tác dụng: tiêu trừ chứng đau nhức, mỏi mệt của cổ, đem lại sự thanh thản cho tâm tính. Vị trí: hai huyệt nằm ngay mí tóc, bên ngoài hai thớ cơ lớn, đối xứng nhau qua chỗ lõm sau gáy. Phương pháp trị liệu: người trị liệu ở phía sau, hai bàn tay ôm chặt lên hai đầu và đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn lên huyệt thiên trụ của người bệnh, làm tiêu trừ cảm giác nhức mỏi vùng cổ do bệnh mất ngủ gây ra. Đồng thời, tiến hành xoa bóp lưng thật tỉ mỉ, bắt đầu từ huyệt thiên trụ, sẽ làm giảm hẳn sự mệt mỏi, đau nhức trên toàn cơ thể. Huyệt cưu vĩ. Tác dụng: trị liệu chứng suy nhược thần kinh vì tâm tính nóng nảy, bức xúc do bệnh mất ngủ liên tục gây ra. Vị trí: nằm trên đường nhâm mạch, phía dưới đầu xương ức, chừng hai đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên cạnh đùi người bệnh, hai bàn tay ôm hai bên hông và đầu hai ngón tay cái chồng lên nhau, ấn xuống huyệt cưu vĩ của người bệnh, làm tiêu trừ chứng suy nhược thần kinh vì tâm tính nóng nảy bức xúc do bệnh mất ngủ liên tục gây ra. Huyệt quan nguyên. Tác dụng: giải trừ chứng mất ngủ và chứng hàn lạnh. Vị trí: nằm trên đường nhâm mạch, phía dưới rốn chừng 3 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên cạnh, hai bàn tay úp lên nhau, dùng mũi ngón tay giữa ấn lên huyệt quan nguyên người bệnh, có hiệu quả tiêu trừ chứng mất ngủ và hàn lạnh thân thể. Người bệnh có thể tự trị liệu bằng cách: trước khi ngủ, nằm ngửa trên giường, hít thở thật sâu, thật đều, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp vùng dưới xương sườn và xung quanh huyệt quan nguyên. Huyệt cách du. Tác dụng: điều hòa hệ thống hô hấp và tuần hoàn để mang lại giấc ngủ bình thường. Vị trí: hai huyệt nằm phía dưới và bên trong hai xương bả vai, đối xứng qua và cách đốt sống ngực thứ bảy chừng 1,5 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên cạnh, hai bàn tay đè lên lưng và đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn hơi mạnh lên hai huyệt cách du của người bệnh, có hiệu quả điều hòa hô hấp và tuần hoàn, làm dịu cơn sốt, chứng khó thở, thân thể nhức mỏi, hàn lạnh, mang lại giấc ngủ bình thường. Huyệt thận du. Tác dụng: tiêu trừ cảm giác đau nhức, mỏi mệt toàn thân, giúp ngủ ngon. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua và cách nhâm mạch chừng hai đốt ngón tay, ngang đầu mút xương sườn cuối cùng. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên cạnh, hai bàn tay đè lên lưng, đầu hai ngón tay cái ấn hơi mạnh lên huyệt thận du của người bệnh, làm tiêu trừ nhức mỏi vùng eo lưng và đau nhức lưng, giúp cho giấc ngủ ngon lành, cũng rất hiệu quả trong việc trị liệu chứng mất ngủ do hàn lạnh nửa phần thân dưới. Làm thế nào để chống buồn ngủ? Phục hồi giấc ngủ bình thường cho người bị bệnh mất ngủ là điều quan trọng nhất của việc chữa bệnh mất ngủ. Ngược lại, những lúc làm việc hoặc lái xe thì tuyệt đối không thể ngủ, Nhưng nếu bỗng nhiên cơn buồn ngủ xuất hiện thì phải xử lý như thế nào? Việc đầu tiên là lập tức ngừng ngay công việc hoặc dừng xe lại, tiến hành trị liệu các huyệt đạo mà tự bản thân mình có thể thực hiện được để phục hồi sự tỉnh táo tinh thần. Ấn lên huyệt bách hội trên đầu, thiên trụ, phong trì ở cổ và các huyệt tinh minh, đồng tử liêu, thái dương ở quanh mắt sẽ có hiệu quả làm cho mắt tỉnh táo lại. Gõ nhẹ lên vùng eo hoặc dùng đầu ngón tay ấn lên huyệt thận du, huyệt cưu vĩ ở ngực hoặc cự khuyết ở vùng tim có hiệu quả điều chỉnh quy luật hoạt động của các chức năng thần kinh, giải trừ cảm giác buồn ngủ, phục hồi trạng thái tỉnh táo.